Chương 127, thu được, vẽ sổ số trung tâm đại lâu, một cái nhà. Trên lầu hai vị huynh đệ, lời của các ngươi ta đã chặn bình bảo cất ta, cũng không thể muốn kém không có việc gì dám muốn kém, ta chiến thần công hội, trực tiếp đem hai người kia, một cái dùng thiết bổng đào đi ra, một cái lại dùng thiết bổng đem pha tờ ni hệ u cắm vào ngọa tàu ngoan độc chiến thần công hội như bước sau 5 phút, đại ngực ướt át bẩm báo, lao đại vẽ số trung tâm cả tòa đại lâu, đã cột chắc diệp thần vung tay lên. Lên ngựa đoa nở nghe một chút nghe 16 con đồ sộ hùng trắng liệt. Diễm mã, đông nhiên xuất hiện ở trên đường phố cái kia uy vũ thân hình, lộ ra hoảng sợ sát ý khí thế, làm cho chu vi người chơi, không tự chủ được liền nghĩ tới ngày hôm qua chàng đại chiến kia lúc đó, chính là chỗ này 16 kỵ, nhìn kỹ 80 vạn đại quân như không, qua lại xung phong liều chết mấy chục hồi, mặt không đổi sắc chứng kiến diệp thần đám người, đem liệt diễm mã cùng cột vẽ sổ số trung tâm đại lâu sợi dây liên tiếp. Mọi người rốt cục biến sắc. Ngoại tàu giá thế này thật chẳng lẽ muốn dỡ bỏ lầu như bức đại phát nhanh lên lục video cái này cờ mở nở vách đá dựng đứng muốn hỏa thần tích vong du sử thượng đệ nhất nộ tháo dinh đại lâu sự kiện, thật muốn phát sinh lạp vẽ số chúng tâm trưởng quy ôm thật chặt nhà mình đại lâu của trụ, mặt như màu đất. Diệp thần cưới vai cao 3 mét siêu phàm cấp liệt diễm mã, nhất mã đương tiên, đem sau lưng sợi dây chói thẳng tắp, quát to, 1, 2, 3 sông oanh 16 thất có thể so với trọng hình chiến xa liệt diễm mã, hí một tiếng, 4 vo ầm ầm đập đất. Bắn tung tóe ra vô số hoa lửa đồng toàn bộ lưu vân chấn tựa hồ cũng dùng một cái. Sau đó, liền thấy cả tòa hai tầng lầu vẽ sổ số trung tâm đại lâu, phát ra khiến người ta hễ răng kỳ nhà vang tung tóe tiếng hát xì bật nền cột gỗ triệt để gãy cả tòa đại lâu, theo diệp thần 16 kỵ cùng nhau phát lực, dĩ nhiên trực tiếp từ nền bên trong kéo đứt cả tòa đại lâu, đều theo 16 cưới mẹ xe đét, ở lưu vân chấn trên đường phố, bị bắt động cực nhanh sự trượt bên trong đại lâu. Vẽ số chúng tâm trưởng quy ôm cột trụ phát sinh hoảng sợ thét chói tai hắn phát thệ, đời này cũng chưa từng thấy kinh khủng như vậy chuyện con mẹ nó cái tên kia, cư nhiên thực sự liền người mang lầu cùng nhau kéo đi mà toàn bộ lưu vân bên trong chấn, ngay lập tức sẽ là nháo nha nháo nhác khắp nơi vòng tháng 1 năm 16 tráng cao lớn liệt diễm mã, ở Diệp Thần cùng một đám tinh anh đoàn thành viên khu động dưới, ở lưu vân bên trong chấn điên của mẹ xe đét. Mà ở phía sau bọn họ, cao hơn 7 mét vẽ sổ số trung tâm đại lâu, trực tiếp bị 16 căn dây dài gắt gao kéo lấy, hướng ngoài chấn nhanh chóng sự trượt tránh ra, khi lấy mải đám người ngồi trên lưng ngựa, đối với chu vi đã kinh ngạc đến ngây người người chơi hô to. Chấn thủ Lưu Vân cửa chấn 4 gã vệ binh, chứng kiến Diệp Thần, vừa muốn hành lễ. Ánh mắt đột nhiên chứng kiến hắn hậu phương cái kia ngay ngắn một cái đống chạy như bay đại lâu, cầm đều kém chút quăng trên mặt đất. Lấy tổ truyền tốc độ phản ứng nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra. Đại lâu từ 4 gã vệ binh trước mặt nhanh chóng mà qua, quần quật nổi lên gió to, thậm chí còn mang theo người kia hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cái này có thể nói thiên phương dạ đàm một màn, doanh tiếp bị chu vi vô số người chơi ghi lại, cũng nhanh chóng truyền lên đến rồi trên diễn đàn. Nhất thời, toàn bộ internet đều nổ tung ngọa tàu như bức liền lầu đều có thể tháo dỡ tường đã cầm không được, cha nuôi đại nhân, mời lấy đi tại hạ đầu gối A Thiên Thọ Lạp chiến thần công hội bắt đầu tháo dinh đại lâu lạp toàn bộ hành trình nổ tung lão tử sợ đến quái đều quên đánh. Trực tiếp bị bốn chết miễn phí trở về thành cường hãn chiến thần công hội phong cách đều hung hãn như vậy sao một lời không hợp, trực tiếp tháo dỡ lầu lưu vân chấn một góc nào đó. Vài tên phía trước liên hệ từ ra, lấy kim tệ làm uy hiếp, muốn trưởng khống diệp thần tân thành đại tài phiệt, trận mắt hốc mồm nhìn càng lúc càng xa vẽ sổ số trung tâm đại lâu, sắc mặt tâm trầm. Mẹ kiếp ta cũng đã sớm nói tiểu tử này có phần mềm hặc, các ngươi còn không tin người bình thường có thể một người tàn sát hết 79 vạn người, người bình thường có thể một tấm vé sổ số ở giữa 3.000 kim tệ, người bình thường sẽ như vậy phát rồ, liền lầu đều tháo dỡ được rồi, đừng lãng phí nước miếng, trưởng khống tân thành kế hoạch cái này là triệt để phao thang. Chờ một hồi làm cho vài cái tiểu hào, đi theo chiến thần công hội liên hệ, xem có thể hay không dùng giá thấp, trước giờ mua được một nhóm đất hay chỉ có thể như vậy. Hy vọng tiểu tử này không muốn ăn mảnh, bằng không, chọc phải toàn bộ Giang Nam phục hết thể tập đoàn tài chính. Cuộc sống sau này, có hắn dễ chịu diệp thần đám người đem chọn đống vé sổ số trung tâm đại lâu lôi ra lưu vân chấn phía sau. Gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Ken phát hiện một tòa vô chủ nhị cấp vật kiến trúc, phát hiện một gã vô chủ nhị cấp đồng thời, lưu vân chấn trưởng chấn hỏa cấp hỏa liệu chạy tới. Thanh niên nhân, có chuyện hảo hảo nói, làm sao liền lầu đều hủy đi đâu xem đem trưởng quỹ sợ đến. Đều đi hệ tờ thành như vậy rốt cục dừng lại bên trong đại lâu, vẽ số chúng tâm trưởng quy ôm cột trụ ngồi trồm hổm dưới đất, hoa hoa đại thổ, sắc mặt trắng bệnh. Diệp thần nhún vai, nói, xin lỗi, ta không biết hắn tinh lầu mặt khác, ta vừa rồi tại vẽ số chúng trong lòng 3.000 kim tệ, lao bản chỉ đổi ta 2.000 kim tệ, thiếu ta 1.000 kim tệ. Ta đề nghị bắt hắn trung tâm đại lâu cùng cá nhân hắn tới mượn nợ, tính một lần, ta ta còn thua thiệt đâu. Trưởng trấn nghe được ngẩn ngơ, hướng đã sinh không thể yêu trưởng quỹ chứng thực một cái, sau đó than thở nói, nếu vị tiểu huynh đệ này nguyện ý cầm 1.000 kim tệ đổi cho ngươi lầu cùng ngươi cái này nhân loại, coi như là người phúc hậu trưởng quỹ lòng muốn chết đều có. Trưởng trấn vỗ tay nói, đã như vậy, ta đây tới làm chủ, nhà này lầu, liền quy tiểu huynh đệ mãng phu hết thảy. Còn như trưởng quỹ ngươi nghi, ký một bản 100 năm khế ước bán thân A, bằng không, nhân gia tiểu huynh đệ cũng quá thua thiệt, đối nhân xử thế không thể trái lương tâm A. Phốc, trưởng quỹ phun ra một ngụm lao huyết. Một 100 năm ta từ phong bạo thành sở tỏm city chạy đến Lưu Vân Trấn tới, hùng tâm vạn trượng mở một nhà vẽ số trung tâm, khai trương không đến 3 ngày, đã bị người cho hủy đi, còn đem mình bán cho người khác, bị ký 100 năm khế ước bán thân ta. Ta đây là tạo cái gì nghiệt ta? Trưởng quỹ lại bắt đầu rút ra mặt mình tới. Rất nhanh, một cái nhà vẽ sổ số trung tâm đại lâu khế ước, cùng một phần khế ước bán thân, đến rồi Diệp Thần Hương bao. Đại lâu trực tiếp biến thành một cái 10 phân vuông mini mô hình, thu nhập ba lô. Ken ngươi thu được nhị cấp kiến trúc vẽ sổ số trung tâm đại lâu một cái nhà. Ken ngươi thu được nhị cấp buôn bán vẽ sổ số trung tâm đại lâu. Trưởng quỹ trăm tiền, nam bán mình một phần. Diệp Thần khỏe miệng vênh lên. Một tòa này nhị cấp lầu, nếu như chính mình kiến tạo, trước tiên cần phải hoa 200 kim tệ, kiến tạo nhất cấp lầu sau đó ở hoa 500 kim tệ, thăng cấp đến nhị cấp lầu. Tiên tiên hậu hậu chính là 700 kim tệ. Hiện tại một bước đúng lúc, cho hết tiết kiệm hơn nữa liền mướn phí 5 kim tệ một ngày nhị cấp buôn bán. Đều cho tiết kiệm cái này một lớp vé số chúng thoải mái lão đại, quá hối còn có lầu sao chúng ta lại đi tháo dỡ một cái. A manh lượng bất túc trừng mắt mắt to, hưng phấn đề nghị. Mọi người nhất tề hướng Diệp Thần trông lại, ánh mắt kia, rõ ràng đều mang nóng lòng muốn thử ý liền luôn luôn tĩnh nhã như tuyết liên hoa khinh vũ, đều dùng khao khát đôi mắt đẹp, nhìn hắn nó. Diệp Thần vung tay lên, hô, tốt dưới một cái mục tiêu, song bạc đại lâu uy mọi người lập tức phát sinh rung trời hoan hô.